Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1005, Eva đâu? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hayley là cái thật thủ tín người. Nói sẽ viết phiếu nợ. Lúc ấy liền đem phiếu nợ cho viết. Dù là lúc ấy Dean đã tìm nàng. Nói là muốn để nàng diễn nữ nhị. Dưới tình huống như vậy Hayley vẫn là kiên trì viết phiếu nợ. Dùng nàng đến nói chính là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói ta hiện tại không có tiền. Còn không biết qua được mấy ngày mới có thể trả. Dù là chính là biết rõ ngày mai có thể trả ngươi tiền. Cái này phiếu nợ ta cũng là muốn viết. Cho nên Giang Tiểu Bạch không hoài nghi chút nào nàng sẽ quỵt nợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không vội. Trước tiên chú ý mẹ ngươi. Giang Tiểu Bạch nói. Hayley gật gật đầu. Bất quá trong lòng còn là quyết định đến lúc đó cầm tới tiền nhất định phải trước tiên còn cho Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đoàn làm phim nghèo. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ số 2. Cho nên tiền không tính quá ít. Cho mẹ chữa bệnh đã là dư xài. Mặc dù bây giờ cho tiền chỉ là một phần. Đợi đến nàng chân chính toàn bộ chụp xong mới có thể đem số dư cho lên. Nhưng Hayley còn là nới lỏng một đại khẩu khí. Bởi vì nàng không cần lại vì chuyện tiền quan tâm. Chỉ cần đem chính mình bản chức công việc làm tốt. Không cần đi vào Eva theo gót liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện trời đất. Liền đến Giang Tiểu Bạch quay phim thời gian. Trận này là muốn chụp nàng cùng nhân vật nam chính mới gặp diễn. Giữa hai người không có cảm tình diễn. Long Muội từ đầu tới đuôi đều là cái thanh lãnh cường giả. Ăn nói có ý tứ loại kia. Cho nên lần này mới gặp cũng không phải loại kia tia lửa văng khắp nơi. Chỉ là rất bình thường gặp nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây cũng là nhân vật nam chính cùng Long tộc lần thứ nhất có liên quan. Cho nên hai người gặp mặt tiết mục còn là có rất nhiều có ý tứ. Bố cảnh còn có góc độ cái gì đều phải cẩn thận. Chụp phía trước công tác chuẩn bị liền có nửa giờ. Trung gian một mực tại ống kính phía trước điều chỉnh mỗi người chỗ đứng cùng dáng vẻ. Ngay tại diễn muốn khai mạc lúc, người đến, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào đoàn làm phim tiết mục tổ tư thế rất lớn. Trọn vẹn tới mười mấy người. Bọn họ hiển nhiên là làm quen cùng loại công tác. Đối lưu trình vô cùng thành thạo. Từng cái nên cầm này nọ cầm này nọ. Máy quay phim còn có người chủ trì khách quý đều là rất nhanh liền vị. Thời gian có chút vội vàng. Bất quá các ngươi còn là tận lực phối hợp một chút. Đây đối với chúng ta đến nói đều là rất có cần thiết. Ta cũng không muốn lần này quay chụp hết hiệu lực. Hơn nữa chúng ta mới vừa vặn bị người leo cây. Cũng không muốn tái xuất ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đây người phụ trách gọi Victor. Là một cái có chút chọc cao lớn nam nhân. Hơn 40 tuổi dáng vẻ. Lúc nói chuyện ngược lại là không có cao cao tại thượng giọng nói. Mà là rất tự nhiên. Đối đãi bọn hắn còn tính tương đối hòa khí. Cũng không có bởi vì phá hiểu chi chiến, đẳng cấp không đủ liền xem thường hoặc là ghét bỏ. Đây cũng là Dean buông xuống lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nghe được Victor lời nói. Hắn có chút kinh ngạc. Bị leo cây. Cũng không phải sao, chúng ta ban đầu hẹn trước lân cận thành phố cái kia, nắng sớm, đoàn làm phim. Nói xong buổi sáng hôm nay muốn đi, hết thảy công việc cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nào biết được người ta đoàn làm phim hôm nay muốn tới một cái đại lão. Kia đại lão nói không muốn bị quấy rầy, cho nên bọn họ liền cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tờ hiển nhiên rất tức giận. Đều đi qua nửa ngày vẫn cảm thấy cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dựng râu trừng mắt, hắn cũng không có nói cái kia đại lão tên. Chỉ là mập mờ mang qua. Nhưng là nghe nói, nắng sớm, đoàn làm phim. Hơi suy tư một chút sau ở đây phần lớn người liền hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắng sớm thế nhưng là một bộ lớn chế tác kịch. Đây là một bộ nội ứng phiến. Nhân vật nam chính, nhân vật nữ chính đều là cấp thế giới diễn viên. Tại toàn thế giới đều có được không tầm thường danh khí cùng với hàng loạt fan hâm mộ. Nghe vì tờ giọng nói liền biết vị kia đại lão cũng không phải là thường trú diễn viên. Mà hẳn là cùng loại với khách mời hoặc là đặc biệt một loại vai phụ. Mà dạng này người trong nắng sớm chỉ có một cái. Đó chính là Hebora. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hebora tên tuổi hoàn toàn không thể so nam nữ nhân vật chính yếu. Tương phản, nàng hẳn là bị quy về cự tinh một loại kia bên trong. Bởi vì thành danh sớm, tác phẩm tiêu biểu cũng nhiều, nhận truy phủng quá nhiều. Cho nên Hebora là rất có phái đoàn sao nữ. Nói cách khác giá đỡ phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói là nàng làm ra loại chuyện này, kia thật là tuyệt không ngoài ý muốn. Dạng này à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đền minh bạch, đồng thời cũng nghĩ thở dài. Hắn liền nói đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ta đi vào đoàn làm phim, tiết mục làm sao lại tìm tới bọn họ như vậy cái tiểu đoàn làm phim. Hơn nữa tại về thời gian còn như thế khẩn cấp. Làm nửa ngày, nguyên lai mình chỉ là cái lâm thời dự bị A, còn là góp đủ số cái chủng loại kia. Đại khái chỉ là bọn hắn đoàn làm phim khoảng cách nắng sớm đoàn làm phim vị trí địa lý gần. Cho nên Victor bọn hắn tới về sau điều tra đến phụ cận còn có cái đoàn làm phim. Thế là lại tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thật là khéo léo giống, bất quá không có việc gì. Đền cũng không cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Ngược lại còn cảm thấy rất may mắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này bị nhục nhã cơ hội, là rất nhiều đạo diễn cầu đều cầu không đến. Hiện tại cơ hội đột nhiên liền rơi xuống trên đầu của hắn. Cái này không phải liền là trên trời rơi hãm bánh sao? Đừng quản cơ hội là làm sao tới. Là người khác không cần cũng tốt. Là bởi vì ngoài ý muốn cho nên dẫn đến bỏ lỡ liền tốt. Chỉ cần nó tới, vậy sẽ phải nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tớ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hảo phối hợp ngươi. Có bất kỳ yêu cầu ngươi đều nói. Có thể làm được chúng ta khẳng định biết làm đến. Đền nói. Ngữ khí của hắn là nhiệt tình khách khí. Cũng không phải là lấy lòng nịnh nọt. Vì tờ nhìn hắn dạng này ngược lại nhẹ gật đầu. Có thể, chỉ cần tiết mục hiệu quả tốt. Có xem chút, kia khác đều dễ nói. Nếu không nếu như sau khi trở về phía trên không thông qua. Ta đây cũng không có cái gì biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tờ ý tứ rất rõ ràng. Chụp tốt, vậy liền truyền bá. Chụp không tốt, vậy liền hết hiệu lực. Ta mặt khác lại tìm khác đoàn làm phim chụp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào đoàn làm phim cũng là muốn danh tiếng. Ban đầu chọn chúng, nắng sớm cũng là bởi vì nam nữ chủ nhân khí cao. Cho nên người xem sẽ cổ động. Nhưng nếu bên kia không chào đón, bọn họ cũng sẽ không quỳ cầu chụp. Sở dĩ đổi được phá hiểu chi chiến đoàn làm phim. Một là bởi vì hai địa phương cách gần. Không cần mang theo một đống khí giới phí sức dày vò. Nhị cũng là bởi vì phá hiểu chi chiến kịch bản quy mô hùng vĩ. Lại là bốn tộc lại là đại chiến. Còn có mọi người tương đối cảm thấy hứng thú hấp huyết quỷ. Cho nên cái này đoàn làm phim có thể sẽ tương đối có xem chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói hóa trang A. Tỷ như nói đặc hiệu A, đây đều là tương đối sáng mắt bộ phận. Bất quá nói thật đi. Chính vì tờ cũng đối, phá hiểu chi chiến, đoàn làm phim không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì thực sự là quá thanh danh không hiện. Không chỉ có đạo diễn là cái phác nhai. Ngay cả diễn viên cũng phần lớn vắng lặng không tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chỉ có nhân vật nữ chính Eva còn có thể xem như hơi có chút danh tiếng. Nghĩ đến Eva, Peter liền sửng sốt một chút. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đến bây giờ, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Eva tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Eva người đâu? Nàng hôm nay không có phần diễn sao? Peter nghi ngờ hỏi. Hắn hỏi xong, liền phát hiện đoàn làm phim bên trong im lặng một chút. Mọi người thần sắc đều có chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhịn người tìm hỏi, đây là thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì tờ mẫn cảm phát hiện ở trong đó có chút cái gì cổ quái. Có thể là có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh. Khụ, Eva nàng đã không phải là chúng ta trong phim ảnh nhân vật nữ chính. Hiện tại nhân vật nữ chính là Maureen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đen chỉ vào gần bên Maureen nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.